Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 481 kế hoạch diệt gió người ẩn giấu ô vuông tiềm thức. Ám thế giới bên trong quy củ có chút ý tứ, tại xã hội giai tầng phân chia cũng là dẫn trước tại thế giới. Ta cho rằng tại thế giới sau này bên trong, cũng cần phải phân chia như vậy. Tô Kiếp gật gật đầu. Dù sao, người năng lực bản thân mới là căn bản bên trong căn bản. Về sau tiến hóa con đường, nhất định là tự thân tiến hóa cùng lợi dụng công cụ tiến hóa tề đầu tịnh tiến. Người hiện tại đã đem công cụ lợi dụng đến một loại cực hạn. Về căn bản con mắt còn là muốn tự thân trở nên càng tốt hơn. Người không thể bỏ gốc lấy ngọn, Tô Kiếp đã sớm lĩnh hội đến chân lý. Người từ xưa đến nay, lợi dụng công cụ bản chất, liền là cải thiện sinh hoạt, khoa học kỹ thuật phát triển cũng là như thế. Không thể rời đi cái này bản chất, mà người căn bản nhất sinh hoạt, đó là sống tiếp, sống được thời gian dài hơn. Hết thảy tất cả, đều hạ muốn quay quanh mục đích này tiến hành. Tô Kiếp liền là ở trên con đường này tại hành tàu. Người ở bên ngoài xem ra, hắn làm giống như là triết học, nhưng trên thực tế, hắn là tại làm chân chính khoa học nghiên cứu. Đúng rồi, người giúp ta tăng lên cảnh giới. Còn có Tần Huy đâu? Người này thực lực cũng đến một cái điểm giới hạn. Những ngày này ngược lại thật sự giúp ta rất nhiều. Nhưng thật ra là cái khó được nhân tài. Trương Mạn Mạn nói, ta làm sự tình còn nhờ vào hắn phụ trợ. Lợi dụng tài nguyên. Điều chỉnh quan hệ, mặc dù người này cũng không phải thật sự là trung thành tuyệt đối. Không phải tính tình bên trong người, nhưng chỉ cần ngươi có thể trấn áp được, hắn liền sẽ không có tâm tư phản kháng. Đến cho đến trước mắt, hắn vẫn là hết sức trung tâm, ngươi cũng phải đè ép được hắn. Tô Kiếp nói, ta ở trong nước bồi dưỡng nhân tài, sau đó liên tục không ngừng cho ngươi thua đưa tới. Khai thác hải ngoại thị trường, ta hiện tại có một ít nhân tài, nhưng còn không có hoàn toàn bồi dưỡng thành công. Bất quá lần này ngươi tăng lên cảnh giới, cũng có thể trấn áp được cục diện, tiếp xuống có khả năng trắng trợn chiêu binh mãi mã. Cái này ta sớm đã có kế hoạch, ta tại làm một món làm ăn lớn, đón mua mấy cái nghị viên, còn mượn nhờ ám thế giới lực lượng thôi động. Đem một vài ám thế giới hậu cần vận chuyển chính quy hóa. Tại ở trong đó, ta có khả năng thu hoạch được rất lớn của cải cùng chỗ tốt. Trương Mạn Mạn nói xong chính mình kế hoạch buôn bán, ngươi từ từ sẽ đến. Không nên gấp, trước tích lũy thực lực cùng nhân tài, càng phải cẩn thận tay phần, đồng thời chuẩn bị tùy thời tiếp nhận ám thế giới to lớn gợn sóng. Tài phần sụp đổ thời điểm cục diện, lúc kia, liền là cướp đoạt công nghệ cao cùng tài nguyên thời điểm. Tô Kiếp dặn dò, tài phần hội sụp đổ sao? Trương Mạn Mạn hỏi, dĩ nhiên sẽ, liền xem như đại thủ lĩnh sống sót, cũng sẽ sụp đổ, bởi vì tài phần đã rất khó tìm đến đại quy mô khuếch trương mô thức. Tài phần hình thức, rất khó tiếp tục kéo dài. Không khuếch trương liền sẽ chết. Này thời gian 10 năm, tài phần dựa vào tiền ảo thu hoạch thị trường chứng khoán, kiếm lấy vạn ức đô la Mỹ. Có thể đây không phải tiếp tục chi đạo. Hiện tại loại mô thức này chạy tới đầu. Tại tìm không thấy mới tăng trưởng điểm. Dùng tài phần quy mô, liền sẽ nổ tung. Cho nên tài phần đang liều mạng nghiên cứu sinh mệnh chi thủy hạng mục. Có thể trong mắt của ta, hạng mục này trên thực tế cũng là ngụy đầu đề, bởi vì là quy mô nhỏ phạm vi bên trong có thể có được đồ vật. Còn có một bộ phận quyền quý sẽ đem cái này mắt gắt gao nắm giữ ở trong tay. Tô Kiếp nói, cho dù là đại thủ lĩnh trí tuệ, cũng rất khó tìm đến tiếp theo cái tăng trưởng giờ rồi. Hoàn toàn chính xác, dùng tay phần thể lượng, tiếp theo cái tăng trưởng điểm rất khó tìm đến. Trương Mạn Mạn gật đầu, mà lại tài phần hiện tại quy mô, trên thực tế đã đạt tới có khả năng địch quốc trình độ. Các quốc gia kỳ thật đều mật thiết chú ý tới cái này ám thế giới cự đầu. Tùy tì chuẩn bị đả kích cùng chia cắt. Này loại dấu ở xã hội âm u mặt khổng lồ khối u ác tính. Trên thực tế đã nghiêm trọng uy hiếp đến xã hội loài người an toàn. Không sai, tại trong thế giới hiện thực vẫn là có rất nhiều có chí chi sĩ. Tô Kiếp nói, ám thế giới này loại tổ chức, vĩnh viễn cũng chỉ có thể đủ khống chế một nhóm người. Không có khả năng khống chế toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới bên ngoài lực lượng vẫn là hội chiếm thượng phong. Bởi vì ám thế giới tổ chức thủy chung sẽ có tính hạn chế. Không có khả năng thâm nhập vào nhân loại sinh hoạt các mặt. Ta đã sớm xem thấu điểm ấy, cho nên ta sẽ không tiến vào ám thế giới, làm ám thế giới vương, bởi vì đây là một đầu nhất định thất bại con đường. Liền xem như đại thủ lĩnh hiện tại nắm vị trí nhường cái ta. Ta cũng không thể làm tay phần tìm tới tiếp theo cái khuếch trương điểm. Tỷ tỷ ngươi còn tại, tay phần bên trong, một khi tay phần xuất hiện mối nguy, có phải hay không rất nguy hiểm? Trương Mạn Mạn nói, ta lo lắng cũng là sự tình này. Tô Kiếp nói, mà lại nàng là trí tuệ nhân tạo then chốt, cũng là sinh mệnh chi thủy bộ môn tính toán đầu nguồn. Nếu như ta là có ánh mắt thế lực lớn, cái thứ nhất khẳng định liền là cướp đoạt nàng. Vậy ngươi có thể hay không tính toán nàng ở nơi nào, làm sao nghĩ cách cứu viện? Trương Mạn Mạn nói, ta bị Kên Tiên Sinh lợi dụng. Ngươi đều có thể tính toán đến, thu hoạch được loại tin tức này, thật đáng tiếc, loại tin tức này ta vô phương thu hoạch được. Tô Kiếp nói, cũng không biết là nguyên nhân gì, ta kiệt lực đi cảm ứng loại tin tức này, nhưng cũng không cách nào cảm ứng, hoặc là bởi vì một loại nào đó kỳ diệu nhân quả quan hệ. Vậy liền theo trong hiện thực tìm kiếm tình báo đi, Trương Mạn Mạn nói. Kỳ thật ta cũng một mực tại điều tra chuyện này, có thể cũng không có thu hoạch được cái gì cơ mật. Liền liền mật hoan bên trong cũng không có. Loại tin tức này, Tô Kiếp nói, tài phần đối với trí tuệ nhân tạo bộ môn nghiên cứu là cơ mật tối cao. Larry tiên sinh hợp tác với mật hoan, một sáng một tối, cũng không có tìm được phương diện này tư liệu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này vẫn là phải theo đầu nguồn tra được. Trương Mạn Mạn nói, kỳ thật tỷ tỷ ngươi vẫn là tại Phong Gia Hạo Vũ trong tập đoàn làm việc. Nếu như có thể nắm Phong Gia nắm trong lòng bàn tay, thông qua manh mối này, nên có khả năng tốc độ cao thu hoạch được chân chính tin tức. Mà lại dùng ngươi khả năng hiện giờ, có thể cùng Vũ Gia tranh đấu, đối phó không quan trọng Phong Gia. Đó là dễ như trở bàn tay. Chuyện này ta chuẩn bị tay tiến hành. Tô Kiếp gật gật đầu. Những ngày này ta một mực tại tích xúc thực lực, tiến hành nghiên cứu, tích lũy nhân mạch, tăng trưởng thế lực. Hiện tại không sai biệt lắm đã hoàn thành. Chờ sau khi trở về cùng Vũ Gia đạt thành hiệp nghị, liền đối Phong Gia động thủ. Ta nghĩ Vũ Gia sẽ không cự tuyệt ta. Phong Gia hai năm này liên hợp Ôn Đình, mong muốn ăn mòn Lưu Thạch hợp đạo tập đoàn kế hoạch thất bại, cũng đã bắt đầu đi đường xuống dốc, bất quá bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, mong muốn nhất cử nắm hắn phá tan, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Người nhà họ Phong trước kia là dựa vào Mao lão đầu chỉ bảo, hiện tại liền Mao gia cũng căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Mong muốn phá tan bọn hắn chỉ cần hơi dùng điểm tâm là có thể. Trương Mạn Mạn lại cảm thấy xem. Thường, Phong Thọ Thành là nhân vật lợi hại. Tô Kiếp khoát khoát tay. Trên thực tế sau lưng của hắn mặt khác có cao nhân. Cũng không phải là chỉ có Mao lão đầu một người. Dĩ nhiên, Phong gia là nhất định phải nhổ. Ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Phong gia tài sản kỳ thật dần dần tại chuyển hướng hải ngoại. Ta vừa vặn đối nó tiến hành thời gian thực giám sát. Trương Mạn Mạn cũng có kế hoạch của mình. Nàng đi ra ngoài. Lúc này, Tô Kiếp liền đem Tần Huy gọi vào. Lại lần nữa đối với hắn tiến hành huấn luyện. Bất quá, Tần Huy huấn luyện còn kém một chút, trọn vẹn huấn luyện một vòng thời gian, Tần Huy cũng không có đột phá cảnh giới. Đến giác quan thứ bảy, phảng phất có một tầng chướng ngại đang ngăn trở lấy hắn. Mặc dù tại thời gian một tuần bên trong, Tần Huy tại tô kiếp bồi dưỡng phía dưới thực lực lần nữa tăng lên rất nhiều. Nhưng tinh thần cảnh giới cuối cùng không có đột phá tính tiến triển. Cái này khiến Tần Huy cực kỳ thất vọng, nhưng tô kiếp lại phát hiện một chút mới đồ vật. Trong lòng của ngươi thủy chung có một tầng chướng ngại, vô phương đánh vỡ lòng này chướng là không thể nào tiến hành đột phá. Lòng này chướng nhất định phải chính ngươi đi đánh vỡ, người khác đánh vỡ ngược lại sẽ hủy ngươi. Tô kiếp cuối cùng cho Tần Huy rơi xuống kết luận. Tần Huy như có điều suy nghĩ đi ra, có chút ý tứ, trái tim con người chướng thế mà hội mạnh mẽ như thế. Đây cũng là một cái vật thí nghiệm. Tần Huy ở sâu trong nội tâm có một cái rất lớn chấp niệm. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, nội tâm của hắn chỗ sâu kỳ thật có một cái chấp niệm. Cái kia chính là đánh ngã ta, nắm ta dẫm đạp tại lòng bàn chân của hắn xuống. Tô kiếp nhìn xem Tần Cối bóng lưng rời đi, đã biết cái này chấp niệm là cái gì. Cái này chấp niệm, Tần Huy chính mình cũng không dám nghĩ. Chỉ là bị bản năng thật sâu đè nén trong tiềm thức, làm tô kiếp thôi miên hắn, phóng thích hắn đại não cảm xúc thời điểm, Tần Huy trong tiềm thức suy nghĩ liền sẽ bạo phát đi ra. Kháng cự tô kiếp, theo ngăn cản cảnh giới tăng lên, người có lúc, chính mình cũng không biết mình trong tiềm thức ẩn giấu đi cái gì ma quỷ. Tỉ như có ít người trong tiềm thức ẩn giấu đi phản xã hội nhân cách. Nhìn bề ngoài người vật vô hại, chính mình cũng không biết mình lại là cái loại người này. Nhưng đột nhiên nhận lấy một loại nào đó kích thích, liền bạo phát, làm được nguy hại xã hội sự tình. Người trong tiềm thức ẩn giấu nhân cách phi thường kỳ diệu. Tần Huy người này ngược lại để tô kiếp nghiên cứu phong phú đứng lên. Mặc dù không có trợ giúp Tần Huy đến giác quan thứ bảy cảnh giới, nhưng tô kiếp cảm thấy thu hoạch to lớn. Đương nhiên, tô kiếp cũng sẽ không bởi vì Tần Huy trong tiềm thức ẩn giấu đi này loại chấp niệm liền đối với hắn thế nào, bởi vì tại bình thường, Tần Cối chính mình cũng không dám nghĩ có cái này tiềm thức. Bất quá tô kiếp vẫn là đem chuyện này nói cho Trương Mạn Mạn, nhường nàng tâm lý nắm chắc, chờ hết thảy đều sau khi hết bận, tô kiếp quay trở về trong nước, chuyện này viên mãn giải quyết, thu hoạch cũng hết sức to lớn. Tô kiếp tại trở về trên máy bay làm một thoáng tổng kết. Một là thấy được Kên tiên sinh, theo trên người hắn thu hoạch đến rất nhiều tin tức, mặc dù liền là cùng hắn đàm phán vài câu, nhưng đối với tô kiếp tới nói, rất nhiều thứ đều có thể triệt để thấm nhuần. Kên tiên sinh liền là một cái sống vật thí nghiệm, ở trước mặt hắn bày ra hô hấp, nhịp tim, chuyển động năng lực, tư duy năng lực, đại não dòng điện sinh vật tính toán tốc độ các loại. Tô kiếp đem những này số liệu đều dùng đầu óc của mình ghi chép lại. Trọng điểm phân tích, tin tưởng có khả năng phân tích ra được rất nhiều chuyện. Hai cái thu hoạch liền là thu được Trương gia lão gia tử Trương Niên Tuyền trăm năm nhân sinh trải qua cộng ngộ trong nháy mắt, còn có sau khi hắn chết hồi hồn nháy mắt kinh nghiệm. Ba liền là theo Tần Huy trong tiềm thức thu được một ít chấp niệm số liệu. Những vật này đều cực kỳ quý giá. Tô kiếp vừa về đến, liền bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Liên tục 3 ngày đều ở trong phòng thí nghiệm cân nhắc phân tích, làm được tổng kết cùng phỏng đoán. Đến đoạn kết đằng sau, hắn mới tổ chức hội nghị, nắm phòng thí nghiệm tất cả mọi người tụ tập tại cùng một chỗ, chính là muốn làm sao kế hoạch đối phong ra bắt đầu động thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.